Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 325, chương 320, kinh sợ. Người đâu? Tiểu tử, người công hội người đều chạy đi đâu? Tài ếch phu nhân thật vất vả xuất lĩnh mình bọn hải tặc đánh tan một lớp thiết pháp giả tấn công. Kết quả dược động hạch tử tất cả nhân viên nắm một vị thiết pháp giả sau khi nắm được người liền. Toàn bộ trống không tan biến mất rồi. Cũng chỉ còn lại có Quyền Tàn Vân một người ở trong di tích mặt. Quyền Tàn Vân không trả lời tài ếch phu nhân. Dược động hạch tử tất cả nhân viên ở bắt được thiết pháp giả Sander sau. Tạm thời buông tha dòng hắc di tích phó bản công lược. Tập thể trở về thành đi vây đánh vị kia thiết pháp giả. Nhưng Quyền Tàn Vân muốn dùng trở về thành thuật trở về thành thời điểm phát hiện hắn trở về thành. Thuật đang ở nguội xuống chính giữa. Hay lại là đến gần 10 phút nguội xuống. Ta lúc nào dùng? Quyền Tàn Vân nội tâm lâm vào nóng nảy chính giữa. Hắn bây giờ đã trở thành dược động hạch tử công lược tổ bên trong rất trọng yếu một vị phát gia vị. Nếu như hắn ở vào phó bản thời điểm không có kịp thời đúng chỗ, nhất định sẽ bị trong công hội các thành viên trách cứ. Quyền Tàn Vân cũng không thích được trách cứ. Vì vậy hắn nghĩ tới rồi một thiên tài phương pháp giải quyết. Đó chính là dùng tự sát phương thức qua lại thành. Ngươi không nghe thấy ta nói chuyện sao? Tài ếch phu nhân cũng không thích mình bị không nhìn loại cảm giác này. Nàng đi về phía Quyền Tàn Vân, kết quả Quyền Tàn Vân ở tay ếch phu nhân nhìn soi mói mang đầu súng. Nhắm ngay lồng ngực của mình. Giờ khắc này tay ếch phu nhân ý thức được tình huống có chút không đúng. Ngươi đang làm gì? Tài ếch phu nhân tăng nhanh chính mình đi về phía Quyền Tàn Vân nhịp bước. Nhưng đã muộn, Quyền Tàn Vân trực tiếp mang trường thương đâm vào lồng ngực của mình bên trong. Dưới tình huống bình thường mà nói, người chơi không cách nào dùng kỹ năng đối với chính mình tạo thành tổn thương. Nhưng Quyền Tàn Vân trên tay trường thương được đặt tên là Hồng Y Kỵ Sĩ Mất Mạng Chi Thương. Cây súng này có một cái hiệu quả được đặt tên là Yên Diệt Máu. Ở mở ra trạng thái, mỗi giây trung hội khấu trừ chính mình 1% HP. Lấy 1% HP làm giá đổi lấy tốc độ đánh cùng hộ giáp xuyên thấu tăng lên. Quyền Tàn Vân bây giờ liền mở ra Yên Diệt Máu trạng thái. Vì tăng nhanh cái trạng thái này hiệu quả, hắn mang trường thương trực tiếp đâm vào trái tim của mình chính giữa. Đây đối với Quyền Tàn Vân mà nói khả năng chỉ là một miễn phí trở về thành. Nhưng xem ở tay ách phu trong mắt người chính là chỗ này tiểu tử không nghĩ ra muốn tự sát. Tay ách phu nhiều người như vậy năm gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua. Nhưng một màn này là hoàn toàn hù dọa tay ách phu nhân. Người rốt cuộc đang làm gì? Mau dừng lại. Tài ếch phu nhân chạy tới Quyền Tàn Vân trước mặt của. Bây giờ Quyền Tàn Vân đã bởi vì làm sinh mệnh giá trị lâm nguy té quỵ trên đất. Tài ếch phu nhân đỡ Quyền Tàn Vân, lại không có biện pháp ngăn cản thân thể của hắn dần dần trở nên bán trong suốt. Đi nắm thuốc chữa lấy tới. Tài ếch phu nhân lập tức hướng về phía bên người cũng tiến vào mộng ép trạng thái nhóm hải tặc. Viên hô to, cái loại này, nhóm hải tặc viên cũng không phản ứng kịp. Bọn họ mang thuốc chữa có rất nhiều. Tài ếch phu nhân không liệt kê ra cụ thể nhất tên. Tốt nhất, tài ếch phu nhân lần nữa hô to. Nhưng nàng dưới quyền nhóm hải tặc viên luống cuống tay chân mang dược tề nắm lúc tới. Nằm ở tay ếch phu nhân trong ngực Quyền Tàn Vân, thân ảnh của đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một người bình thường mộ bia. Trên đó viết về cái này ba cái chữ anh phù. Ngài bối rối như vậy bộ dạng thật đúng là hiếm thấy. Bên cạnh các đoàn viên nhìn yên lặng không nói tay ếch phu nhân ngược lại thì trước một bước luống cuống. Phu nhân, ngược lại thánh linh sau khi chết cũng sẽ sống lại. Nhưng các đoàn viên một câu nói này tiếng nói vừa mới rơi xuống trong phút chốc, Quyền Tàn Vân mộ bia cũng trực tiếp vỡ vụn thành cặn bã biến mất ở rồi tay ếch phu nhân trước mặt. Phu nhân, tiếp tục lần này cướp bóc hành động. Tài ếch phu nhân nhìn trong tay hóa thành cặn bã mộ bia, biểu tình trên mặt vẫn không có thay đổi gì. Dược động hạch tử thành viên trở về thành, nhưng hắn người đi đường người chơi còn có thâm uyên thần điện các nhà chơi vẫn còn đang rong hác trong di tích mặt khai hoang. Trước tiên đem chỗ ngồi này di tích rời hết tái đi hỏi những thánh linh đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tài ếch phu nhân nói, thiết pháp giả Sander hao tốn to lớn tinh lực mới từ trong hố sâu bò ra. Khi hắn leo lên hố sâu thời điểm, nhìn thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc đang đứng ở hố sâu đối diện. Winner, các ngươi tại sao cũng bị thánh linh chộp được? Sander nhìn chằm chằm đứng ở hố sâu đối diện ba vị thiết pháp giả. Bọn họ tất cả đều là cùng Sander đồng thời trấn thủ rong hắc di tích đồng bạn. Ta vẫn cho rằng ngươi cũng không thích hợp thám tử nhân vật này. Xem ra ta dự cảm là đúng. Vị kia nữ tính thiết pháp giả nhìn Sander trên ngực vết sẹo lắc đầu một cái, ở nàng sau khi nói xong lui về phía sau mấy bước. Hướng Sander vị trí dễ dàng nhảy một cái, rơi vào Sander trước đỉnh đi ra ngoài cái đó kim tệ tấm gạch phía trên. Sau đó nàng chuẩn bị mượn cái này tấm gạch là điểm dừng chân lần nữa nhảy đến hố sâu đối diện thời. Điểm ngay cả Sander cũng không dự liệu được cao hơn khoảng cách vẫn còn có một khối ẩn núp gạch. Kèm theo Sander thật đáng buồn ánh mắt của nhìn soi mói. Lại vừa là một tiếng súng vang. Vị kia nữ tính thiết pháp giả không biết bị nơi nào bắn ra lò xo cho đưa vào thâm đáy hố. Sander lấy ra một cái đồng hồ bỏ túi tính toán một chút thời gian. Đại khái ngũ phút sau vị kia được đặt tên là Winner nữ tính thiết pháp giả tài chật vật từ trong hố sâu leo lên. Ngươi bây giờ biết tại sao ta sẽ bị thương. Sander nhìn khóe miệng cùng cái trán đều đã bị máu tươi cho chiếm cứ hỏi. Cái đó tấm gạch rốt cuộc là thứ gì? Winner từ trong hố sâu bò ra, đồng thời lấy xuống đâm vào chân mình bộ trông không ngừng hít thở sâu toàn. Kim tệ gạch. Tóm lại bắt đầu từ bây giờ các ngươi thứ gì cũng không muốn đụng. Sander vừa dứt lời xuống nháy mắt. Người tùy tùng Winner cùng đi thiết pháp giả môn từ hiếu kỳ lấy tay đụng một cái trong tay mang. Theo dấu hỏi tấm gạch. Tấm gạch ở bị ân hạ trong nháy mắt. Sander mặt đất dưới chân trong nháy mắt băng liệt sụp đổ. Sander mặt không cảm giác nhìn mình trên ngực lần nữa bị đâm vào tiêm thứ. Ánh mắt chuyển hướng hai vị khác đồng bạn. Thú vị sao? Sander hỏi. Cái vấn đề này ngươi nên đi hỏi những thánh linh đó. Winner có chút nóng nảy mang đâm vào trên người mình tiêm thứ cho rút ra vứt bỏ. Nhưng nàng mang tiêm thứ nhổ ra nháy mắt. Pít tông chuyển động thanh âm ở trong vách tường vang lên. Sander phát giác cái gì đó trong tay đang chuẩn bị thả ra băng kết sư kỹ năng. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Số lớn nham tương từ trong đó tràn ra thẳng mang Sander nuốt mất. Bị nham tương cháy chỗ đau xuất hiện ở Sander trên người nháy mắt. Lạnh vô cùng băng xương cũng từ Sander lòng bàn tay bộc phát ra. Chung quanh hắn nham tương ở giá rét bạo phong tuyết cuốn hạ đều bị cố hóa. Winner, giúp ta một việc ngươi và bên cạnh ngươi các đồng liêu. Thứ gì đều phanh. Sander nhìn mình bị nham tương cho làm bỏng cánh tay của. Cố nén bị làm bỏng chỗ đau bắt đầu dùng thánh quang ma pháp trị liệu lên. Đây là bị phệ thần lực ra chỉ nham tương bị vật này cắn nuốt hết cũng không chỉ có máu. Thịt bị nướng thành thục đơn giản như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.